Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1114. Tử linh tinh thạch, chương 1122. Tử linh tinh thạch đoạn đường này đi tới. Đoạn thu không có khai thác bất kỳ khoáng vật. Chủ yếu là nhìn thấy khoáng vật đều là cấp thấp khoáng vật. Cấp thấp khoáng vật coi như đào được cũng không có tác dụng gì. Mà cao cấp khoáng vật còn không có tìm tới. Khoảng cách siêu hiếm khoáng vật đổi mới còn thừa lại chừng một phút. Lúc này đoạn thu đã chuẩn bị hoàn tất, liền chờ siêu hiếm khoáng vật đổi mới. Chỉ cần đổi mới, hắn sẽ lập tức chạy tới. Mặc kệ là viễn trình vũ khí vẫn là vũ khí cận chiến. Đoạn thu cũng sớm đã chuẩn bị xong, hoàn toàn có thể ứng đối bất luận cái gì chiến đấu. Có đối phó cơ giáp vũ khí, có phòng ngự thiên cấp cường giả vũ khí, phi thường đầy đủ, rốt cục, siêu hiếm khoáng vật đổi mới. Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nhưng đoạn thu thấy được phóng lên tận trời các loại cột sáng. Có rất nhiều loại nhan sắc, lam sắc, tử sắc, bạch sắc cùng màu đen các loại. Những này cột sáng vô cùng rõ ràng, chỉ cần hướng phía bầu trời xem xét liền có thể phát hiện. Đoạn thu cái nhìn này nhìn lại, tối thiểu có hơn chục chùm sáng ở trước mắt, khoảng cách đoạn thu gần nhất một vệt sáng tại 5 km bên ngoài. Là một đạo tử sắc cột sáng, hẳn là tử sắc siêu hiếm khoáng thạch. Xác định mục tiêu, đoạn thu bắt đầu xuất phát, tiến lên tốc độ không phải rất nhanh. Đoạn thu trang bị ảnh hồn mặt nạ, trong tay thì là một thanh súng ngắm mini, súng ngắm đạn đều là đạn xuyên giáp. Có thể nhẹ nhõm xuyên thấu 65 cấp trở xuống ma pháp thuẫn. 65 cấp trở lên ma pháp thuẫn liền không có biện pháp. Dù sao đoạn thu chỉ có một người, hắn muốn làm hoàng tước, cái cuối cùng bên trên, mấy mươi phút về sau, đoạn thu đi tới tử sắc quang trụ xuất hiện địa phương. Sử dụng kính viễn vọng xem xét, liếc mắt liền thấy được siêu hiếm khoáng vật, cấp 6 tử linh tinh thạch, có thể dùng đến chế tạo lực công kích phi thường cao ma đạo vũ khí. Thích hợp năng lượng loại hình vũ khí, đã có một đoàn đội tại tử linh tinh thạch bên cạnh. Đoạn thu không có trực tiếp đi qua, mà là trốn ở một cây số bên ngoài sau cây chờ đợi. Muốn thu thập tử linh tinh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền xem như đoạn thu cũng muốn thu thập 10 phút đồng hồ trở lên. Tử linh tinh thạch dưới đất nham thạch bên trên khảm nạm. Chung quanh đều là rừng rậm, địa hình không tính là phức tạp. Lại qua vài phút, trước đó đoạn thu gặp hải tộc đoàn đội mạo hiểm đến đây. Hai chi đội ngũ sau khi thấy lập tức liền lẫn nhau đề phòng rồi lên. Đều không có chủ động công kích, bởi vì cột sáng vẫn còn ở đó. Trừ phi là khai thác thành công, không phải cột sáng liền sẽ một mực xuất hiện, cột sáng không biến mất chung quanh đoàn đội mạo hiểm liền sẽ tới cướp đoạt. Hai chi đội ngũ đều đang đợi thủy tinh được thu thập. Một khi cột sáng biến mất, như vậy chiến đấu liền sẽ bộc phát, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên đoạn thu cũng không biết những hải tộc này đoàn đội thực lực. Nhưng căn cứ trang bị để phán đoán. Chênh lệch của song phương không phải rất lớn, thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, tiếp cận 10 phút đồng hồ thời điểm, lại một chi hải tộc đoàn đội mạo hiểm đến đây. Hiện tại 3 chi đội ngũ tụ tập tại nơi này, nếu như không bộc phát tranh đoạt đoạn thu cũng sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn đánh nhau. Nhưng mà đoạn thu lo lắng là dư thừa, 2 phút đồng hồ sau tử sắc cột sáng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hai chi đoàn đội đồng thời đối ở giữa đoàn đội phát động công kích. Tất cả mọi người là đang chờ cột sáng biến mất về sau tại đoạt là tốt nhất, đánh nhau a, đoạn thu lầm bầm lầu bầu nói. Song phương cận chiến chức nghiệp cùng thích khách đều không có xuất động. Mà là tại công kích từ xa, liền ngay cả trước mắt đạt được tử linh tinh thạch hải tộc đoàn đội cũng thế. Không thể làm như vậy được. 3 chi đoàn đội chiến lực không sai biệt lắm, dạng này đối oanh mười mấy phút cũng sẽ không phân ra thắng bại. Đoạn thu thấy thế dựng lên súng ngắm đối ở giữa trống lên hộ thuẫn ma pháp sư bắn một phát. Không có bất kỳ cái gì tiếng súng, đạn vô thanh vô tức đánh trúng tại hậu thuẫn phía trên. Mặc dù không có xuyên thấu hậu thuẫn, nhưng lại đem hậu thuẫn cho đánh ra một đạo khuếch tán gợn sóng. Lại là một thương quá khứ, chống lên hậu thuẫn hai tên ma pháp sư cùng một mục sư lập tức phun ra máu tươi. Nếu như tại đến một thương hộ thuẫn tuyệt đối sẽ bị xuyên thấu. Lúc đầu đoạn thu muốn tại bổ sung một thương, nhưng phát hiện chính bọn hắn đem hộ thuẫn cho giải trừ. Xem ra bọn hắn cũng không phải đồ đần, biết ngăn không được liền tự mình giải trừ. Hộ thuẫn mặc dù giải trừ, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh chi đội ngũ này liền thua. Chỉ là không thể viễn trình đối oanh mà thôi. Tử linh tinh thạch rất lớn, có tiếp cận 1 mét khối lớn nhỏ. Hiện tại hộ thuẫn bị giải trừ, chiến sĩ cùng thích khách chờ cận chiến chức nghiệp lập tức liền bắt đầu công kích. Mà tử linh tinh thạch cũng bị một thích khách thu vào trong không gian giới chỉ. Viễn trình chức nghiệp vứt xuống bom khói, yểm hộ ở giữa mục sư cùng những người khác chuẩn bị thoát đi. Không có gió tập ma pháp sư. Hải tộc đại bộ phận ma pháp sư đều là thủy hệ. Dù sao nơi này là trong hải dương hòn đảo, bom khói rất nhanh liền làm ra hiệu quả. Tràng diện lập tức liền hỗn loạn bắt đầu. Nhìn thấy mục tiêu, ngoại vi ma pháp sư cùng viễn trình chức nghiệp chỉ có thể bao trùm thức công kích. Tại chiến trường bên ngoài, đoạn thu trước tiên liền khóa chặt tên thích khách kia. Hắn cách rất xa, mà lại một mực tại chú ý. Cho nên biết là ai đem tử linh tinh thạch cho cất vào không gian giới chỉ. Tên này thích khách không có gia nhập chiến đấu, mà là hướng phía một bên chạy đi. Tên này thích khách thực lực không tệ, có phong hào cường giả cấp bậc, dựa theo bình thường tình huống. Hắn tuyệt đối có thể thuận lợi thoát đi hiện trường. Nhưng người nào biết tên này thích khách chạy trốn phương hướng chính là đoạn thu bên này. Đoạn thu cũng không nghĩ tới sẽ như vậy sao. Mấy phút đồng hồ sau thích khách quả nhiên đi tới bên cạnh. Mà đoạn thu đương nhiên sẽ không để hắn đi qua. Trực tiếp từ ẩn thân địa phương đi tới hô. Dừng lại, ăn cướp, thích khách ngây dại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này còn ẩn núp một mạo hiểm giả. Hơn nữa còn là trực tiếp xem thấu ẩn thân bên trong chính mình. Điều này nói rõ thực lực của đối phương còn cao hơn chính mình. Ẩn thân đối với hắn căn bản là vô dụng, cho ngươi 5 giây đem tinh thạch cho giao ra, không phải ta liền một thương nhảy ngươi, đoạn thu thản nhiên nói. Nhìn xem chỉ mình súng ngắm, tên này thích khách trực tiếp liền từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn đem tử linh tinh thạch từ trong không gian giới chỉ xuất ra đặt ở trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được nguy cơ, nếu như không dựa theo đoạn thu nói khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Đừng giết ta, ta cái này rời đi, đi thôi, đoạn thu nói. Thích khách nghe xong lúc này liền hướng phía chiến trường chạy tới. Nhìn thấy thích khách rời đi, đoạn thu cũng thu hồi tử linh tinh thạch, sau đó quay đầu chậm rãi rời đi nơi này. Mấy chục giây sau, bên kia chiến đấu đình chỉ rất nhanh liền nghe được mạo hiểm giả đang nghị luận tinh thạch sự tình. Tên thích khách kia đem tinh thạch bị cướp đi tin tức nói cho chiến đấu bên trong 3 chi đội ngũ. Xuất hiện loại tình huống này là tại đoạn thu trong dự liệu. Bởi vì hắn là cố ý thả thích khách rời đi, chính là vì khiến cái này người biết mình cầm tinh thạch. Đoạn thu sẽ không tùy ý triển khai giết chóc, nhưng nếu như đối phương chủ động công kích vậy liền không thể trách đoạn thu. Hắn đi rất chậm, chính là đang chờ phía sau 3 chi đội ngũ. 3 chi đội ngũ chiến đấu cũng đình chỉ. Tử linh tinh thạch không ở bên kia, tiếp tục đánh xuống cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Khối này tử linh tinh thạch tiếp cận 1 mét khối. Giá trị vô cùng cao. Mặc kệ là mây trở về bán ra vẫn là mình cầm sử dụng cũng không tệ. Hết chương.